Tiên lộ phong lưu, chương 268, đổi cùng trốn. Góc truyện audio.com. Tô Lệ cắn môi, một lát sau nói, nàng là Giang Nạp Ti nhân tộc trưởng, một mực ở vùng ao đầm cùng người của quỷ vong động tác chiến. Một năm trước, chúng ta mất đi tin tức của nàng, còn tưởng rằng nàng dẫn dắt tộc nhân lui vào núi rừng. Nàng là một nữ nhân dũng cảm, quỷ vu vong nói. Một người ghê tởm sự phản kháng, quỷ vu vong từ áo choàng vần tay, ngón tay nhẹ nhàng móc gọi, nữ thi tựa như u linh chớp động thân hình, xuất hiện trước người quỷ vu vong, trên người nàng từng mảnh phụ tùng lay động, phát ra tiếng kim khí va chạm, nàng cãi lời ta định ra trật tự cho Nam Hoang, giống như chó hoang công kích sứ giả của ta, đạt cổ bỏ rất nhiều khí lực mới bắt được nàng. Quỷ vu vong bàn tay đưa đến dưới bụng nữ thi, vừa vuốt ve vừa nói, nàng mang đến cho chúng ta rất nhiều sung sướng, cuối cùng ta đem nàng luyện thành hành thi, rồi ỷ khiến nàng đi chu diệt những đồng bạn trước đó. Quỷ vu vong kéo cái khóa sắt treo ở hạ thể nữ thi. Đi giết bọn chúng, nữ thi khoác khóa sắt, từ trong cơ thể dùng sức rút ra, sau đó siêu một tiếng. Vung hướng về phía Tô Lệ đang dựa vai đứng cùng Trần Tiêu Thiên. Trần Tiểu Thiên chủy thủ mặc dù sắc bén dị thường, dù sao cũng quá ngắn. Hắn vừa né tránh khóa sắt của nữ thi, vừa la lớn, ngòi giết chết tên nam quỷ. Ta để đối phó nàng này. Tô Lệ không nói một lời. Đôi bò cạp nhanh như tia chớp lướt đi, tấn công hướng nam thi. Trong hai gã thi quỷ, Chu Nặc thực lực rõ ràng ở trên nam thi. Nếu như để Tô Lệ đối với Chu Nặc, hắn đối phó nam thi quỷ, cho dù có thể thắng cũng hao phí một phen công phu. Trần Tiểu Thiên lựa chọn Chu Nặc mạnh hơn, hy vọng Tô Lệ có thể lấy thực lực mang tính áp đảo nhanh chóng giết chết nam thi. Sau đó liên thủ đối phó nữ thi quỷ, điều quan trọng nhất hiện nay là, làm sao cho Tô Lệ giết chết đối thủ trước, và hắn ngàn vạn không để nữ thi quỷ giết được. Khóa sắt gào thét phá vỡ không khí, mang theo khí tức tử vong nồng nặc vung tới. Trần Tiểu Thiên lắc người từ tế đài lướt đi, lợi dụng cột đá thật nhiều xung quanh đó cùng nàng chu toàn. Khóa sắt như ảnh tùy hình theo sát ở phía sau, các thạch trụ ngã đổ, thạch tầng bay tán loạn. Bên trong đan điền, chân khí tràn đầy lúc nãy hiện giờ đại lượng lưu thất. Tiêu hao với tốc độ nhanh kinh người. Trần Tiểu Thiên âm thầm kêu khổ, thừa dịp nữ thi quỷ vung khóa sắt lần nữa. Hắn nhìn đúng vị trí, chủy thủ đinh một tiếng từ khóa sắt phòng hờ xuyên qua. Trở tay đính trên thạch nhũ, sau đó mạo hiểm nhảy ra, đạo thủ hướng nữ thi tấn công. Nữ thi quỳ với trần trơ như plastic không chút sinh khí. Xương cổ tay phải nàng bị khóa sắt xuyên qua, xoay tay lại dùng sức xé. Khóa sắt ở xương cổ tay phát ra tiếng lách cách xèo xèo ma sát. Không để cho san hô chủy thủ chém đứt, nhưng điều đó rất trùng ý Trần Tiêu Thiên. Trần Tiểu Thiên lắc người lấn đến gần, một quyền đánh vào dưới bụng nàng. Nữ thi hai vú hướng về phía trước nhảy lên, thiết hoàn nặng trịch nơi đầu vê cùng linh đang nhúc nhích đụng vào nhau. Phát ra âm thanh quái dị. Khiến đầu óc hắn xoay mòng giống như hai đầu vê bị kéo biến hình kia. Nữ thi hai mắt mở ra, trong con mắt chập chờn quỷ hòa bích quang, Trần Tiểu Thiên hoảng sợ lui về phía sau, bỗng nhiên một cổ lực lượng mạnh bao từ phía sau lưng vọt tới. Nữ thi mở hai cánh tay, ôm ngang eo lưng Trần Tiểu Thiên, sau đó há mồm cắn hướng cổ của hắn, nữ thi đầu lưỡi bị cắt bỏ, giống như lưỡi rắn phân nhánh. Cái lưỡi khảm một viên trân châu, khoang miệng giống như tử thi tái nhợt, Trần Tiểu Thiên bị nàng ôm chặt, chỉ có thể miễn cưỡng vươn một cái tay, bắt được người của nàng, dùng sức nâng lên, nữ thi hai chân trèo ở bên hông Trần Tiểu Thiên, hai cánh tay như thân rắn quần quại uốn éo, bóp siết ắt cổ họng của hắn, Trần Tiểu Thiên một tay đẩy người của nàng, một tay vặn chặt cổ tay của nàng, cổ hết sức hất ra xa u. Nữ thi thể thể bóng loáng mà lạnh như băng, da thịt giống như tử thi cứng ngạc, chỉ có vú còn hơi co giãn, nhưng không chút nhiệt độ, nào, cổ vặn vẹo, mặt trắng bệch lộ ra màu xanh tử vong, Trần Tiểu Thiên ra đầu tê dại, vặn chặt cổ tay của nữ thi, Nữ thi hai tay càng ngày càng gấp, móng tay cơ hồ bấm vào da thịt. Trần Tiểu Thiên hô hấp đoạn tuyệt, mắt nổ đom đóm, hít thở không thông, phổi giống như muốn nổ tung. Bỗng nhiên, khí luân nơi đan điền của hắn chấn động, một cổ khí tức VTU đỉnh đầu tràn vào. Trần Tiểu Thiên ngẩn ra, ý thức được hắn đã từ ngoại hô hấp chuyển sang nội hô hấp. Dấu hiệu của việc vận dụng tiên thiên chân khí, một bước thăng tiến rõ rệt trong con đường tu luyện. Cần phải biết, những kẻ tu luyện muốn đạt được mức độ nội hô hấp thường khó khăn vô cùng. Không phải chỉ làm sao cho ngừng thở, ví dụ lặn sâu xuống nước nhịn thở là có thể vượt qua mức cản trở này. Người ta nói thực chiến là thầy dạy tốt nhất, quả không sai. Trần Tiểu Thiên không có minh sư, cũng không có công pháp tốt, nhưng sự ngờ nghệch và hơi bốc đồng không ngờ mang đến cái may cho hắn. Tuy nhiên, hiện giờ cảm giác như vậy chỉ diễn ra một cái chớp mắt. Trần Tiểu Thiên ưỡn ngực, chân lực tràn đầy, quỳ gối thúc một cái nặng vào mông của nữ thi. Nữ thi rời tay hắn bay ra, cổ tay vẫn nắm chặt khóa sắt, bị khóa sắt nghiến mạnh rơi xuống mặt đất. Nàng hai chân mở ra, hạ thê phụ tùng lật ra hai bên, lộ ra mỹ huyệt bị tàn phá thê thảm. Nàng hạ thể giống như mất đi huyết sắc, trở nên tái nhợt, cửa huyệt vẫn còn dấu vết bị vật cứng ma sát qua. Trần Tiểu Thiên thở gấp gáp mấy hơi, hai người đồng thời hướng cột đá sau lao đi, nhưng Chu Nặc nhanh hơn một bước. Trần Tiểu Thiên mới vừa nhích tới gần cột đá, nàng đã cầm chủy thủ, thạch tầng bay tán loạn, khóa sắt giống như rắn độc màu đen độc quấn ở trên cánh tay Trần Tiểu Thiên. Xoay tròn buộc chặt, tiếp theo chủy thủ sáng như tuyết vọt ra, đâm về tim của hắn. Chuyện copy tại Trueni.com. Trần Tiểu Thiên cánh tay bị khóa sắt cuốn lại, không thể tránh khỏi, mắt thấy chủy thủ sẽ phải thấu ngực mà vào. Bên cạnh đột nhiên có bóng người chợt lóe, một thiếu nữ trần truồng nhào đầu về phía trước, há mồm cắn tay Chu Nặc. Trần Tiểu Thiên tìm được đường sống trong chỗ chết, lập tức hất khóa sắt ra, lắc người lui về phía sau. Nhìn hai nữ thể trần truồng dây dưa ở chung một chỗ, Trần Tiểu Thiên không hiểu chút nào, đan thần chẳng biết tỉnh lại lúc nào. Trong lúc thiên quân nhất phát ngăn trở nữ thi công kích, các nàng một người là quỷ vu vương ngự sử hành thi, một người là quỷ vượng động nữ nô, làm sao có thể trong lúc bất chợt tự giết lẫn nhau chứ? Nữ thi vô luận đánh đấu kỳ xảo hay là lực lượng cũng vượt xa đan thần. Nàng dùng khóa sắt cuốn lấy cái eo nhỏ nhắn của đan thần, quăng nàng lên trên, đan thần bàn tay hết sức vươn ra, cắm sâu vào bầu ngực đầy đặn của nữ thi, nắm chặt trái tim nàng. Nữ thi một tay nhét vào trong miệng đan thần, gọn gàng đem nàng đâu nàng kéo ngửa ra sau, lộ ra hâu bộ, sau đó một ngụm cắn xuyên thấu cổ họng của nàng. Trong động quật lạnh lèo, thân thể đan thần co giật chốc lát, hai chân trắng xinh đẹp mềm rũ xuống, giữa hai chân không khống chế chảy ra đại lượng chất lỏng. Cổ nàng phảng phất bị nữ thi can đứt, càng ngước lên, khuôn mặt đòi diện Trần Tiểu Thiên. Vào một sát na cuối cùng của tánh mạng, nàng lộ ra một nụ cười sùng kính. Chủ nhân, đan thần mở miệng nói, trong miệng liền ọc ra cổ máu tươi, ánh sáng trong mắt dần dần biến mất. Trần Tiểu Thiên một chút cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Quỷ vu vương hoa tử nguyệt nhất tề thay đổi sắc mặt. Đan thần gọi chủ nhân nhưng không phải là đối với quỷ vu vương gọi. Nàng tại sao lại đối với thành niên xa lạ này thần phục xưng chủ nhân? Cách một tiếng, đôi bò cạp của Tô Lệ cắn nát thi quỷ cầm mâu. Tiếp theo phi thân lướt trên không trung vẽ ra một đường vòng cung mạn diệu, cùng Chu Nặc quấn vào một chỗ. Đan thần chết đi làm Tô Lệ tức giận dị thường. Nàng mắt phượng hiện hồng, đôi môi mím thật chặt, đôi bò cạp đem nữ thi đánh lui liên tiếp về phía sau. Bỗng nhiên ở đuôi có cái móc bắn ra, cắm vào cánh tay nữ thi, đem san hô chủy thủ từ trong lòng bàn tay nàng đánh bay. Ta ta cắm ở trên cột đá, Trần Tiểu Thiên phi thân nhảy lên, một phát bắt được chủy thủ, quỷ vu vương áo choàng không gió mà dựng. Quỷ vũ kiếm giống như một đám vu mao nhẹ nhàng bay ra. Ở lòng bàn tay quay lại, đâm thẳng tới Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên quát lên một tiếng lớn, cùng Quỷ Vũ kiếm cứng rắn va chạm một cái. Quỷ Vu Vương tụ thế đã lâu, một kích nhìn như ung dung, tích chứa lực lượng cường đại cực kỳ. Trần Tiểu Thiên cánh tay kịch chấn, trên cánh tay vết thương đã khép miệng lại lần nữa rách ra. Máu toi bắn ra như suối, mọi thứ ở trên thân Tử Nguyệt đều bị Trần Tiểu Thiên vơ vét cất hết. Hiện giờ nàng núp ở phía sau Quỷ Vu Vương, mấy giọt máu toi dính ở trên hai gò má bạch ngọc của nàng. Tử Nguyệt vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, ánh mắt nhất thời sáng lên, trên gương mặt tinh xảo nứt hở ra lúm đồng tiền. Trần Tiểu Thiên bị Quỷ Vũ kiếm đánh trúng tay, cánh tay lập tức giống như bị bẻ gãy, buông xuôi không khí lực. May là Tô Lệ trong lúc cấp bách vung đuôi bồ cạp lướt đến, đón đỡ trường kiếm của Quỷ Vu Vương, hắn mới không bị Quỷ Vu Vương nhân cơ hội một kiếm giết chết. Trần Tiểu Thiên thối lui đến tế đài thượng, hít sâu một hơi, trong bụng khí luân nhanh và mạnh mẽ xoay chuyển, chân khí lập tức lan truyền cửu chữa các kinh mạch bị vỡ và bế tắc. Một lần nữa hồi phục sức hoạt động của cánh tay, bỗng nhiên, tâm thần hắn thoáng một cái, giống như là ngồi ở xe cáp treo từ chỗ cao đột nhiên lao xuống. Thân thể còn tại nguyên chỗ, nhưng linh hồn phảng phất lao ra thân thể, rời bỏ khỏi sự trói buộc của thân thể. Trần Tiểu Thiên miễn cưỡng ổn định tâm thần, tiếp theo lại là một trận hoảng hốt. Trần thủ lĩnh, một thanh âm tuyệt diệu đang kêu gọi hắn. Kết chương.